Bơ ơi, cô năm nay 62 tuổi, bị tiểu đường 6 năm rồi. Cô có uống được nước mía không? Cô ăn một chén cơm một bữa. Tất nhiên phải bổ sung nước mía thì nó mới nhanh lành, nó mới nhanh khỏi bệnh tiểu đường. Tuy nhiên tạm thời, bây giờ cô bắt đầu duy trì cho con một tháng đầu tiên 30 ngày sử dụng chanh muối hạt vào buổi sáng và tích cực phơi nắng và vận động nhẹ, đi bộ chân đất. Đó, cô làm cho con một tháng như vậy cái đã. Thì cô sẽ thấy sức khỏe của cô nó sẽ cải thiện. Tất nhiên những ngày đầu nó sẽ khó khăn, nó sẽ mệt, nó sẽ đờ, dường như là như vậy. Nhưng mà cô cứ duy trì một tháng, sau đó cô bổ sung cho con thêm mỗi mỗi ngày, hoặc có thể là một tuần 3 ngày, 5 ngày gì đó bổ sung thêm nước mía. Và khi cô uống nước mía vào, cô phải phơi nắng và vận động gấp đôi bình thường nữa, thì khi đó đường của cô nó sẽ xuống đẹp và sức khỏe cải thiện. Đó là cái cách dùng nước mía, chứ không phải là mình cứ vào mình là uống nước mía liền. Tất nhiên có những người thể trạng tốt hơn, họ vào cái họ uống nước mía được, hoặc là họ uống công thức mía xả gừng chanh mía, mía xả gừng chanh muối là ok. Nhưng mà tạm thời cứ uống như vậy ha. Mình uống chanh muối cũng không ăn sáng, nhưng nó thường đói vào buổi trưa, hầu như chỉ có một cữ trưa, và ăn ngon hơn lúc trước, đúng chính xác. Còn buổi chiều và buổi tối không muốn ăn cũng không tới đói, đúng. Nãy em có nói vấn đề này, đa phần những người mà uống muối đủ một thời gian, họ dường như là họ bỏ buổi sáng luôn, hoặc là họ ăn nhẹ nhàng thôi, và buổi chính của họ sẽ là buổi trưa, và buổi tối của họ là có khi họ không thèm ăn nữa, bởi vì cơ thể nó đâu có cần thiết nữa đâu mà ăn. Trước đây chúng ta thèm ăn là bởi vì cơ thể nó thèm, không phải là bởi vì cơ thể chúng ta thiếu chất, mà bởi vì chúng ta là dư nhiều độc, dưỡng chất lại không có, thế là nó phải đòi các bạn ăn thôi. Thế nên các bạn ăn nhiều. Hiện tại bây giờ mình ăn một ngày 2 buổi, buổi sáng mình chỉ uống muối và uống nước mía. Đấy, mình duy trì cái thói quen này lâu lắm rồi và mình hoàn toàn không thấy đói vào buổi sáng, 12 giờ trưa mình mới ăn, và buổi tối mình ăn. Đó, 2 buổi chính của mình là buổi trưa và buổi tối, và mình hoàn toàn cảm thấy sức khỏe của mình nó tốt hơn mỗi ngày, và mình đã khỏi dứt hẳn rất là nhiều căn bệnh. Một căn bệnh mình đã từng quay với mọi người đó là căn bệnh viêm mũi dị ứng. Viêm mũi dị ứng nó đã mất lúc nào mình không hay. Viêm mũi dị ứng 20 năm không đơn giản dễ dàng gì đâu, và mình chắc chắn rằng căn bệnh viêm mũi dị ứng này không có một phương pháp nào về bên Tây y có thể trị được. Đó, mình không nhắc đến từ Đông y, tại vì mình chưa đủ trải nghiệm dài bên Đông y, còn với Tây y mình đi rất là nhiều phương pháp rồi. Mình cũng thổi đuôi rắn rắn lục đuôi đỏ rồi, cà độc dược rồi, thuốc Nam Bắc mình thử rất rất là nhiều rồi, nhưng không khỏi. Nhưng mà tự nhiên cứ dùng chanh muối mỗi ngày, phơi nắng hít thở sâu mà mình lại khỏi bệnh. Đó là điều vi diệu. Chúng ta cần thời gian lâu hơn, chứ không phải 1, 2, 3 tuần, 1, 2, 3 tháng. Đúng rồi á, bạn Bơ, mọi người ủng hộ video bạn ấy có thể mở chế độ kiếm tiền. Đề nghị bạn Bơ sắm loa hả? Mình uống chanh muối cũng không ăn sáng. Đọc rồi. Bơ ơi, mình uống chanh muối được 20 ngày, mình bị u nhỏ hai bên ngực, áp dụng chanh muối có phải ăn kiêng gì không ạ? Có kiêng nha. U thì mình phải kiêng. Kiêng, mọi người hay nói cái kiêng đầu tiên là kiêng đậu nành, kiêng đậu hũ đúng không? Nhưng mà cái đó mọi người nhớ nè, nếu như mà đậu hạt các bạn không biết nguồn gốc ở đâu thì các bạn kiêng, bởi vì đa phần bây giờ là đậu hạt biến đổi gen ở bên bên nước ngoài về, bên nước ngoài nó trồng đậu nành nhiều lắm, nó đưa về Việt Nam giá rẻ lắm, khoảng hạt khô khoảng hơn 10.000 một ký thôi. Còn nếu như mà các bạn mua hạt đậu nành thuần chủng á, giống cũ á, ở Việt Nam có giá rẻ nhất là 35.000 hoặc có thể là 70.000 một ký, về các bạn tự làm đậu ăn. Đậu mình có chỉ cho mọi người cách làm rồi, đơn giản béo ngon cực kỳ, ở chợ không sánh bằng được đâu. Đó, nếu biết được thì ăn rất là tốt, còn nếu không biết nguồn gốc ngưng đậu nành. Rồi tiếp tục là hạn chế tối đa thịt, có thể ăn cá nhẹ, còn hạn chế tối đa thịt đi, tại bởi vì thịt nó rất là dễ gây nhiễm độc, bởi vì nó khó tiêu. Khi cơ thể chúng ta bệnh thì có nghĩa là trong cơ thể chúng ta có nhiều độc rồi, nó khó tiêu thì nó sẽ càng tích bệnh lại và nó càng gây nhiễm độc. Và cái kiêng tiếp theo là sữa, tất cả các loại sữa bò, sữa công thức, tất cả các loại sữa luôn, trừ sữa hạt, Nếu sữa hạt thì coi nó có thành phần là đậu nành hay không. Bởi vì như mình nói lúc nãy là đậu nành biến đổi gen thì ăn không có tốt cho người bệnh ung thư và u. Rồi tiếp tục duy trì thói quen mỗi ngày buổi sáng uống muối hạt chanh, liều lượng thì vừa vừa tăng dần, có thể tăng đến khi 2 thìa cà phê hoặc là 2 thìa hương cà phê, 2-3 quả chanh, 300 đến 500 ml nước, uống duy trì, phơi nắng và hít thở sâu. Đó, thì u nó sẽ lặn. Chỉ cần tin tưởng duy trì thời gian thì u nó sẽ lặn. Tại vì mình nói với mọi người rồi, u nó không có cái gì nguy hiểm cả, nó báo hiệu cho mình là cơ thể mình độc thôi. Nên nếu chúng ta thải độc mỗi ngày nhẹ nhàng thì nó sẽ lặn u, không cắt, u không cắt, không có lành tính ác tính gì hết á. Đó là cái cách mà Tây y họ nói chuyện để họ dễ thu tiền, để họ dễ làm phẫu thuật. Không có chuyện lành hay là ác cả. Chỉ là đọc ít và đọc nhiều thôi. Em bị táo bón 20 năm rồi. Tăng từ 5g lên 15-20g muối mới đi được. Bây giờ đi đều nhưng chưa thấy sổ ra phân đen, tức là chưa độc. Chưa hết độc. Có thể là chưa đâu, tại vì táo bón 20 năm cần một thời gian nha. Tại vì anh cũng chưa biết là em đang dùng được bao lâu rồi. Tích cực xoa bụng, kéo ép gối để cho nó làm mềm phân ra. Một khi nó làm mềm phân rồi thì các bạn thấy rằng là nó sổ ra ồ ạt, à, kinh khủng khiếp lắm. Lúc đó là vừa khóc vừa cười. Tuyệt vời lắm, mọi người đặt hết niềm tin, kết quả tuyệt vời đó. Mình có niềm tin là mình đi cái phương pháp nào cũng vậy, nó dễ lắm. Nhưng bây giờ mà mấy chị ở bên nước ngoài, mấy chị cũng xem em nhiều. Bởi bên nước ngoài cứ đi khám cái là nó bắt cắt. Tuyệt vời quá ạ. Người mà ăn nhìn vẫn gầy thì thay đổi kiểu gì hả bạn Bơ? Những ai theo dõi mình năm 2023, 2024 sẽ có cái thời điểm, sẽ biết cái thời điểm là mình có 47kg thôi. Nghĩa là mình ăn nhiều mà mình không lên cân được. Có nghĩa là cái tỳ vị của mình nó yếu kém. Tỳ vị là nguyên một cái cụm là từ cái đường mình ăn xuống cho đến đường mình thải ra tỳ vị đó. Con 19 tuổi được nghe chủ hả? Đó, tỳ vị mình nó yếu. Ăn vào là đi, ăn vào 10-15 phút là đi, ăn rau sống đi, uống ly cà phê đi, re, đi phân nát. Nghĩa là nhai nhai ra làm sao thì nó đi ra giống như vậy. Thậm chí ăn miếng dưa hấu ra nguyên miếng dưa hấu, có nghĩa là tỳ vị mình nó kém, nó không đủ nhiệt, nhiệt độ để cái bao tử của mình nó làm việc tốt để nó có thể nấu chín thức ăn thì nó chuyển hóa xuống bên dưới là 41,5 độ. Còn nếu như nhiệt độ của cái dạ dày mình nó dưới đó thì coi như nó gọi là lạnh, nhiệt thấp dễ gây bệnh, dễ trào ngược, dễ HP, dễ viêm loét và không tiêu hóa được thức ăn. Thế thì dùng chanh muối hạt đi. Đó, mình khỏi rồi thì các bạn cũng phải khỏi chứ. Trước đây mình không phải là mình dùng chanh muối hạt đâu, mình dùng một khoảng thời gian dài là giấm táo, mật ong lên men gừng, muối hạt. Đó, mình dùng công thức này. Mình dùng công thức đó cũng khoảng 1 năm trời á. Sau này mình mới chuyển qua là chanh muối hạt. Chị uống được 1 tháng rồi, hôm nay chị bị ngứa giống nổi mày đây. Vậy là sao em Bơ? Như vậy có nghĩa là nó đang thải ra da. Độc tố ở gan mình nó quá tải, nó thải ra da. Thế thì tốt, không có sao. Nếu ngứa quá thì mọi người cứ nấu nước lá bàn, cho muối hạt vào tắm lâu thì nó sẽ hết ngứa ngay. Nhưng mà các bạn cứ tiếp tục duy trì, tăng liều lên một chút nữa cũng được. Rồi các anh chị cứ như vậy thì vài ngày sau nó hết ngứa. Tùy vào độ nặng nhẹ và độc tố nặng nhẹ trong cơ thể của mỗi người thì thời gian nhanh ngứa và hết ngứa và dài ngắn khác nhau. Còn một vấn đề nữa, vấn đề mà ăn mà vẫn gầy, nó vẫn là do gan nha. Nếu các bạn gan của bạn nhiều độc tố quá thì các bạn ăn nó vẫn không mập được. Đó là mình á. Những cái comment ở đây thì đa phần những cái căn bệnh này mình từng đã mắc phải. Tại vì trước đây á, mình ăn uống bê tha lắm, mình uống thuốc tây nhiều, mình cũng làm 3 mũi vaccine, và mình bê tha trong cái lối sống, cho nên mình bệnh nhiều. Nếu mà mình không thay đổi cho đến bây giờ thì mình cũng sanh mồ rồi. Cảm ơn anh Bồ Tát cứu đời của người ha. À, Mr. X đúng không? Mr. X, em có thể chia sẻ cho mọi người là em đã bị bệnh gì? Đây nè. Bạn này lúc nãy bạn ấy nói bạn em muốn donate cho mình mà mình không có nhận đâu, mình chỉ nhận cảm ơn thôi. Đó, em có thể chia sẻ cho mọi người biết là em đã từng bị bệnh gì và em đã trải nghiệm phương pháp gì, bao lâu và em đã khỏi bệnh, hoặc là nó có tiến triển tốt hơn. Vô tình xem được video của Bơ trên Facebook mới mấy ngày nay, vui lắm vì mình thấy bạn ngoài đường, không ngờ cùng xã với nhau hả? À vậy hả? Mình thì mình không công khai là mình đang ở đâu, bởi vì mình không có thích, mình không có thích mọi người biết mình ở đâu cả. Nếu mà ra đường gặp nhau thì cứ cứ chào nhau thôi, mời nhau ly nước mía. Chứ còn mình, nhiều người hỏi ở Bơ ở đâu, Bơ ở tỉnh nào, mình không trả lời. Bởi vì mình cũng không, mình làm nội dung này, làm nội dung phản khoa học, nên là rất là nhiều người không thích mình, nhất là ngành y. Nên là họ có thể làm bất cứ cái thứ gì mà họ có thể đổ lỗi cho mình. Họ đổ lỗi cho mình cái gì, cái xấu xa nhất họ đổ lỗi cho mình hết. Mình uống nước muối chanh theo Bơ hướng dẫn 5 ngày. À, chị Hoài Thu đúng không? Em bị đau đầu trên đỉnh đầu và phía sau, phải làm thế nào? Em lên mạng á, em tất nhiên em vẫn phải uống chanh với hạt đi, và em bổ sung thêm nước mía. Và em lên mạng là YouTube á, em tìm cái bài là 7 bài cào đầu thầy Đỗ Đức Ngọc. Mình ghi ra nè. Đỗ Đức Ngọc. Nó mình vừa comment xuống á, các bạn tìm YouTube các bạn thấy bài đó, các bạn tìm các bạn tập bổ sung mía và nhớ là luôn luôn buổi sáng là uống chanh muối hạt vào. Muối hạt em xài loại 5k một bịch được không ạ? Một thìa cà phê là thì là thìa cà phê là thì sorry thì cà phê thì này, thì này thì gỗ, tuy nhiên nó cũng gần tương tự với lại cái thìa cà phê, thì dài nha, nó dài cả gang á chứ không phải là cái muỗng nhỏ đâu. Muối 5k xài được, 7k xài được, 3k xài được, nó rẻ mạt đúng không? Thực ra là những loại muối đó xài được tốt, ok, khoáng chất đầy đủ, mà nó dơ bởi vì người ta phơi dưới đất, nên nếu bạn không sợ dơ thì bạn uống, còn nếu mà không thì bạn có thể mua muối sa hô, muối Nam Định gì đó ở trên mạng tầm 30-35. Mình ăn xài muối 35.000 ký, mình mua xài mình không bán nha, đừng có hỏi mình bán muối không. Anh Bơ cho em hỏi, em bị viêm da vẩy nến thì áp dụng như thế nào? Viêm da vẩy nến thì em phải kiêng cữ thức ăn nhiều vào, tuyệt đối cấm sữa, bỏ đường tinh luyện, muối tinh luyện, kiêng những cái loại thịt, ăn cá cũng được nhưng mà kiêng, còn nếu càng kiêng chừng nào thì càng tốt chừng đó, ăn rau củ thôi thì càng tốt. Đó, như vậy. Và bắt đầu là em uống chanh muối từ liều vừa phải cho đến tăng liều cao, để cho nó sổ ra càng nhiều càng tốt. Bởi vì những cái bệnh ngoài da, viêm da cơ địa, chàm, vẫy nến các kiểu, thì đều là do bên trong độc tố nhiều. Mình xả ra nhiều, thật là nhiều, phơi nắng, hít thở sâu nhiều vào. Một cái gì mà có bạn nào mà gia đình Bơ, là nhà bạn cũng tên Bơ hả? Mình mất ngủ lâu năm, hiện tại uống thực phẩm chức năng mới ngủ được, nhờ Bơ hướng dẫn cách điều trị hả? Cũng khổ sở đấy. Mất ngủ lâu năm, bây giờ trước tiên là cứ buổi sáng uống chanh muối hạt đi, để cho nó sổ ra bệnh đi. Đi ẻ ra bệnh á. Có thể mỗi ngày bổ sung thêm nước mía và tích cực phơi nắng và tập bài hít thở sâu. Ở trên Facebook mình có chia sẻ kỹ rõ các bài tập về hít thở sâu. Đó, hít thở sâu thì hít vào mũi nè. Tối thiểu là 4 giây. Khi mình hít vào thì cái bụng của mình nó phình ra. Đó, nó mặc định thôi. Mình tập dần dần là mình sẽ quan sát được. Ừ. Rồi, bắt đầu khi mà hít vào 4 giây rồi, bằng mũi nè, nín thở. Tối thiểu là 4 giây. Sau đó thở thật là chậm, đều, không ngắt quãng, không giật hơi. Thở ra, chu miệng ra để thở cho nó dễ. Tối thiểu là 8 giây, càng dài càng tốt. Nhưng mà không được ngắt quãng, tức là hơi thở của mình phải chân chu. Đó, thở như vậy tối thiểu 8 giây, dài hơi càng tốt. Lặp đi lặp lại trong quá trình mình phơi nắng. Trải nghiệm như vậy ít nhất là 1 tháng. Và dần dần bỏ thuốc đi, từ một viên, còn nửa viên, 1/3 viên, dần dần vứt luôn. Tại vì khi mà mọi người sử dụng những phương pháp tự nhiên này, có muối, đường, nắng, tập luyện, muối đường nắng gió đó, tập luyện hít thở đó, khí đó, thì không có cần phải uống thuốc nữa. Sẽ bỏ thuốc luôn, sẽ bỏ thuốc được nếu các bạn kiên trì. Ông Bơ này người rất tốt, Bơ Phách à, cũng hay. Em bị tim đập nhanh, huyết áp cao, uống chanh muối hạt, có uống thuốc không hả? Anh đã làm rất là nhiều clip về việc mà cao huyết áp dùng chanh muối hạt để cải thiện. Nghĩ là nó cải thiện luôn á, chứ không phải là nó cải thiện chơi đâu. Tuy nhiên thì thời gian đầu chúng ta hơi khó. Khó ở đây, khó nhất là lòng tin. Khó thứ hai là các bạn phụ thuộc, bị áp lực bởi bác sĩ và áp lực bởi cái máy đo huyết áp. Lúc nào cái máy đo huyết áp nó cũng ở nhà hết á. Sờ hở cái đo, sờ hở cái đo, uống được ly muối nửa tiếng sau đo, ngày mai đo, tối ngủ cũng đo, đo suốt mà, càng đo càng áp lực. Mà khi mình áp lực như vậy là mình đo nó càng tăng. Giống như việc mà các bạn đi lên bệnh viện, các bạn đo huyết áp như vậy, leo lên mấy bước cầu thang thôi là thấy nó tăng rồi. Thêm cái áp lực nữa, không biết là mình tăng bao nhiêu ta. Rồi mình tự suy đoán, thế là tăng thêm. Đi vô ngồi đo nha. Đo huyết áp là nằm đo chứ không phải đo huyết áp ngồi đo. Tất cả những ai đo huyết áp mà cho bạn ngồi đo là họ không đủ kiến thức để chữa bệnh cho các bạn. Đây là điều mình dám khẳng định. Bởi vì khi chúng ta ngồi đo, huyết áp lúc nào nó cũng cao hơn, chắc chắn 100%. Đó. Cho nên đo huyết áp thì đo phải là tư thế nằm thẳng, tay xuôi ra, thì đó mới là đo huyết áp chuẩn. Và đo huyết áp chuẩn không phải là đo một lần, mà là đo 3 lần. Và mình lấy số trung bình nhất sẽ là chuẩn nhất, hoặc là mình lấy lần thứ hai sẽ là chuẩn nhất. Chứ đo huyết áp mà đo ngồi và đo một lần dường như là cao. Cho nên tại sao mà đi khám mà sơ hở cái càng cao cho uống thuốc, càng uống thuốc càng tăng huyết áp, bỏ thuốc là tăng, càng uống càng có xu hướng tăng. Nó nghiệt ngã như vậy đó. Thế thì để mà bắt đầu dùng chanh muối hạt để trị huyết áp cao, chúng ta phải bỏ đi những sợ hãi, bỏ đi hạt, tạm thời bỏ đi cái máy đo huyết áp và không nghe bác sĩ nữa. Có nghĩa là mình chỉ tìm một phương pháp thôi. Bởi vì bác sĩ có trị được huyết áp cao cho bạn đâu, bệnh viện có trị được đâu, thuốc có trị được đâu, không trị được, chắc chắn là không trị được. Mà càng uống thuốc cao huyết áp vào, các bạn sẽ càng có nguy cơ cao suy thận và suy tim. Mình nói rất là nhiều vấn đề này rồi đó. Thế nên là bỏ đi sợ hãi, tin tưởng vào phương pháp mình đi theo. Thì bắt đầu ở một cái liều lượng, nếu mà thiệt cà phê á, cho người huyết áp cao, tất nhiên là tùy độ tuổi nữa nha. Ví dụ người trẻ khác, người già khác, các bạn tự cân chỉnh như mình. Mình ở đây mình đang nói là thể trạng như mình và độ tuổi như mình đi, thanh niên đi, trung niên đi. Thì bắt đầu 1/3 thìa muối này. Này là thìa cà phê á, thìa cà phê dài. 1/3 thìa các bạn pha cùng với lại 300-400ml nước. Nước ấm, nhớ là ấm nha. Khi mình trị bệnh nhớ pha nước ấm. Thứ nhất là quậy muối nó dễ hơn, thứ hai là uống nó tốt hơn cho đường ruột cũng như là thận, bởi vì thận rất là sợ lạnh. Nó suy thận mà cứ nốt đá vào thì thôi nó càng suy. Nó đã lạnh rồi, nó đã âm lạnh rồi, các bạn uống đá vào nữa nên là trị bệnh mình uống nước ấm ha. Rồi tiếp tục thì chanh thì bắt đầu nửa quả chanh, thích thì một quả vẫn được, và uống như vậy lúc bụng rỗng, khi mới vừa thức dậy. Tất cả các phương pháp mình chỉ đều là uống khi bụng rỗng, mới thức dậy, khi chưa đánh răng luôn. Đó, uống như vậy, sau đó là anh chị ngồi với nắng sáng, hít thở sâu. Hít vào phần bụng, thở ra xẹp bụng. Đó, cứ lặp đi lặp lại vì như vậy. 10 phút, 15 phút, 20 phút như vậy. Thì nó sẽ cải thiện. Đi bộ chân đất nhiều vào, tập thể dục nhẹ nhàng thôi, không cần phải tập mạnh. Đó, đó là cái cách sử dụng cho người cao huyết áp muốn sử dụng chanh mối hạt để trị tận gốc cao huyết áp. Còn cao huyết áp là cái gì, rồi tại sao cao huyết áp, mình giải thích nhiều mà, mình giải thích nhiều ở clip rồi đó. Suy thận gút cao huyết áp, đó nguyên một combo tiểu đường, suy thận gút cao huyết áp, tim mạch, nguyên một combo đó, đó là sử dụng cái liều lượng mình vừa nói đó. Chào bơ, cho chị hỏi tối chị uống nước muối huyết áp cao có sao không bơ? Tối uống ít thôi, tối uống một cái ví dụ bình thường một buổi sáng chị uống một thìa này đúng không, hoặc là nửa thìa, thì bây giờ chị uống 1/4 thìa, 1/3 thìa thôi, với lại khoảng 100 ml nước thôi, nước ấm, uống như vậy đi ngủ sẽ hết cái tình trạng mà đi đi tiểu đêm. Bởi vì ví dụ như buổi đêm đi tiểu một hai lần thì bây giờ uống vô nó không đi tiểu luôn, không đi tiểu đêm luôn, hoặc là đi tiểu đêm 3, 4, 5 lần thì bây giờ uống nó chỉ còn đi tiểu đêm một lần thôi. Thận nó cần muối, thiếu muối là thận nó mới mệt, nó mới khổ, nó mới suy. Chứ còn mà uống đủ muối, muối hạt, muối tự nhiên đó, thì thận nó khỏe, nó vui, nó cảm ơn mình lắm đó. Đó. Còn mà đi bệnh viện về bác sĩ bảo rằng là suy thận rồi, không được ăn mặn hay chưa, ăn kiêng tuyệt đối mặn luôn, đó là ác độc. Bởi vì họ không hiểu, không biết cơ chế về cơ thể, không hiểu thật sự về sức khỏe là gì, nên họ cứ khuyên theo cái sách giáo khoa thôi, thì càng ngày càng suy thôi, thận mà không có muối thì chết. Chào Liên Ngọc, ăn uống kiêng cữ lắm nhưng độ lọc cầu thận ngày càng giảm hả? Uống chanh muối hạt vào thì độ lọc cầu thận nó lên thôi. Anh bơi bị suy thận độ 3, giờ uống chanh muối 10 ngày, ăn uống kiêng cữ lắm nhưng mà càng ngày càng giảm. Thế thì em phải, trên Facebook anh có một cái bạn, hiện tại độ lọc của em là bao nhiêu, cái bạn đó là độ lọc cầu thận là bảy mấy, và bạn ấy uống một thời gian ngắn thôi mà nó đã lên 100 mấy rồi, tức là độ lọc cầu thận nó tăng lên, thận nó lọc tốt hơn. Còn đối với trường hợp mà suy thận, các bạn phải giúp mình những thứ sau đây sau khi uống muối nè. Có nghĩa là phải cực lực phơi nắng, bởi vì các bạn bị suy thận là các bạn bị bệnh âm. Âm ở đây là âm dương á, nghĩa là từ rốn trở xuống là âm, từ rốn trở lên là dương. Đó, bệnh âm thì các bạn tích cực phơi nắng giúp mình, tích cực vận động hỗ trợ cho cái thận của mình nó ấm lên thì nó mới có khả năng lọc được tốt. Còn nếu các bạn uống xong các bạn lười, các bạn không tập, rồi các bạn chỉ đợi cho mình khỏe thì các bạn sẽ rất là khó lành. Đó, còn cái bạn Khoan Kha Nguyễn này là bạn suy thận nè, độ lọc cầu thận giảm nè, rồi suy thận gút cao huyết áp, bạn bị nguyên một cái combo gọi là combo bệnh về lối sống, hoàn toàn có thể trị được đó. Thế thì các bạn bị bệnh nhiều, các bạn phải cố gắng hơn người khác gấp 5 lần, phải cố gắng hơn người khác gấp 5 lần, cố gắng gấp 2 lần không đủ đó. Và nếu như bệnh của bạn này mà đi theo Tây y thì chỉ có nước gọi là nếu có tiền thì không bán nhà, còn mà không có tiền thì chắc chắn bán nhà thôi, bởi vì không đủ tiền chữa trị đâu. Và cái vấn đề nữa là càng chữa trị là càng nuôi bệnh, chứ còn không có lành bệnh được, đúng không? Làm gì có ai đi chạy chạy thận mà khỏe hơn, làm gì có ai đi chạy thận mà hết suy thận, không bao giờ có chuyện đó. Mặc chạy thận càng ngày càng nặng hơn. Tại sao chúng ta không vứt hết mọi thứ đi mà chúng ta đi chữa trị, dành thời gian nhiều hơn để chữa lành tự nhiên, đâu có tốn tiền đâu. Nếu mà bảo rằng là 1 năm trời dành cho Tây y, bạn tốn hết 1 tỷ, thì 1 năm trời dành cho chữa lành tự nhiên, cho là bạn bỏ việc bạn làm luôn, bạn chỉ tốn cao lắm là 50 triệu. 50 triệu ở đây là do bạn bạn nghỉ việc, bạn không có kinh tế, mình tính vào cái tiền lương luôn. Đó là số tiền bạn mất nếu bạn quay về chữa lành tự nhiên, chỉ chuyên tâm vào chữa lành thôi. Biết được anh Bơ cũng là một duyên lành. Anh Bơ tâm rất tốt, mặt phúc hậu hả? Anh bị chửi tay tôi mặt phúc hậu cái gì? Sau khi anh nghỉ TikTok thì bắt đầu là nó nói anh là hại người quá rồi, nên bây giờ nghỉ TikTok, sợ công an bắt nên là nghỉ TikTok rồi, tức là bán được mớ hàng rồi, bán được lùa mớ gà rồi, bây giờ nghỉ TikTok. Nó kêu cái gì nó cũng gán ghét được cho anh ấy. Có mấy đứa nó nói lại với anh như vậy đó, không nghỉ thì nó chửi, mà nghỉ rồi nó cũng chửi. Nên là bạn Khang Nguyễn, bạn phải cố gắng hơn người khác gấp 5 lần. Em uống nước muối xong đi tập gym ngoài công viên được không anh? Em thích hoạt động mạnh à, thì ok. Ok mà. Các bạn uống xong rồi các bạn đi tập tập thể dục thể thao được thoải mái chứ gì đâu. Nhưng mà vấn đề là thời gian đầu uống xong coi chừng là ra ngoài tập là chạy không kịp. Chiều uống 700 ml nước mía cộng một quả chanh cộng nửa muối, y chì hằng ngày có ok không anh? Ok mà. Anh một ngày anh uống khoảng tầm một chai này. Một chai này nước mía thì chai này khoảng 1 lít. Anh bỏ đá vô nữa thì coi như là khoảng tầm 700 ml, 800 ml gì đó, ngày nào anh cũng uống mà. Cứ vắt chanh muối hạt vào đi uống. Uống chanh muối thì các bạn nên dùng một phương pháp, đó là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn là khỏi các loại bệnh. Chúng ta sẽ chết vì già chứ không chết vì bệnh. Chưa hiểu lắm ta. À, ý là nếu mà tin tưởng vào phương pháp chanh muối hạt thì cứ đi đúng phương pháp thôi, đừng có đi hàng hai đúng không, thì nó sẽ khó. Có nhiều anh chị hỏi là anh chị uống chanh muối hạt rồi uống thêm thuốc được không? Ý anh chị là uống thêm thuốc với lại uống muối hạt là hiệu quả nó gấp đôi, nhưng mà không, hiệu quả nó mất đi luôn, nó phản tác dụng của nhau luôn. Tại vì muối nó làm hãm cái tác dụng của thuốc, và thuốc nó làm mất cái tác dụng của muối. Nên là chọn một trong hai nha. Không có thời gian phơi nắng có sao không ạ? À? Không sao thì phơi nắng được thì tốt, còn nếu không thì không sao. Cố gắng mình hít thở, mình vận động cho cơ thể mình đi, đừng có lạnh chì người thôi. Hoặc là các bạn có bệnh thì các bạn phải tự biết tự tập luyện. Chào bạn nha và chào bảy đẹp. Mình uống muối hơn 1 tháng rồi, cơ thể cải thiện rất là tốt. Mình có bệnh về mắt, cứ bị chắp lẹo suốt, trước thường phải đi rạch. Có bài thuốc nào trị mắt không bạn ha? Bị cái đó em còn không biết, không phải cái gì em cũng biết đâu. Mắt chắp lẹo suốt là sao, hay bị một lẹo á hả? Không, nếu mà một lẹo em cũng không biết vì sao. Nhưng mà em vẫn nghĩ là tất cả các gì mà nó chỗ ra ngoài, dù là mụn hay là mủ hay là cái gì ra ngoài, thì đều là do bên trong. Nên mình cứ thanh lọc một thời gian đi, có thể là mình sẽ khỏi. Còn cái chị nói em không có biết. À, cái gì này, mình bị huyết áp vô căn. Huyết áp vô căn khó nha, tây y phải là bó tay huyết áp vô căn luôn. Huyết áp cao là nó dễ này. Huyết áp thấp cũng cũng dễ, đơn giản hơn, gọi là huyết áp vô căn, có nghĩa là lúc thì nó lên lên, lúc nó xuống bất thình lình, không kiểm soát được. Lúc thì nó tụt quá chạy tụt, lúc thì nó cao quá chạy cao, nó gọi là vô căn đó, người tây y nó gọi như vậy. Giờ đã bỏ thuốc huyết áp và quyết tâm theo phương pháp chanh muối củ bơ. Giờ hai mắt cá chân cái gì giờ hai mắt cá chân bị phù, uống muối chanh vài ngày mình thấy chân bớt phù. Ừ, cố gắng vận động phơi nắng vào đó để cho hỗ trợ thận nó lọc tốt. Hy vọng combo bệnh của mình sẽ hết. Chị Hoài Thu thì bỏ thuốc, phải cố gắng phơi nắng nhiều vào, đen một chút cũng được nhưng mình sẽ khỏi bệnh. Đó, phơi nắng hết là sao, đi bộ chân đất càng tốt nha. Đối với những người có vấn đề về thận á, đi chân đất rất là tốt. Đi chân đất ở đồng cỏ, lúa gì đó cứ đi thoải mái. Nó cố gắng, mình bệnh mình phải cố gắng hơn người khác nhiều lần. Em đau họng quá, có bài thuốc nào không anh? Không có bài thuốc nào hết, uống muối đi hết đau họng. Trước đây anh là một người liên tục bị đau họng, một tháng bị đau họng ít nhất là 2 đến 3 lần và phải uống thuốc sau mỗi lần đau, còn nếu không uống thì 5 10 ngày sau nó cũng không hết đau họng. Thế nên là từ lúc mà chuyển qua cái phương pháp tự nhiên như thế này và mình không hề đau họng nữa, thậm chí nãy giờ mình like 1 tiếng và hôm qua mình like 3 tiếng nó cũng hơi khó chịu họng ấy, nhưng ngày mai nó hết. Và tại sao mình lại làm được điều đó? Nhờ muối đó. Thế thì bạn phải cố gắng uống muối đi thì nó sẽ hết rất là nhiều bệnh. Ừ. 3 năm rồi mình chưa biết đau họng là gì, mình chưa biết uống một cái viên thuốc bạc hà mà mềm mềm đó là gì cả. Còn trước đây tháng nào mình chả phải uống thuốc, mình có tên thành viên tốt ở bên Long Châu mà,